Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 469, Mino. Hạ, Maiko, gần nhất tiến bộ rất nhanh mà, nhờ có tỷ tỷ chăm sóc, không phải vậy phía trước mấy lần nhiệm vụ, chính ta hoàn thành có thể có chút khó khăn đâu. Mỉm cười hướng Mino nói ra lời nói này thời điểm. Sở Dịch trong nội tâm thực tế ý nghĩ là, muốn là không có ngươi Mino ở bên cạnh, ta đến mức tiếp nhiều như vậy linh hồn thế giới dân bản địa tuyên bố nhiệm vụ. Tốt, a, giờ này khắc này Sở Dịch đóng vai lấy Maiko nhân vật. Đã là tại trong thế giới linh hồn cùng Mino mạo hiểm chỉnh một chút thời gian mấy tháng. Bởi vì là tại trong thế giới linh hồn duyên cớ. Sở Dịch chỉ cần dùng tự thân to lớn linh hồn năng lượng hơi chút xâm lấn một chút linh hồn thế giới, liền có thể sửa đổi cái này cái trong thế giới linh hồn thời gian. Cho nên, vô luận Sở Dịch tại phương này trong thế giới linh hồn đợi bao lâu thời gian, trở về hải tặc thế giới thời điểm, nhiều nhất đơn giản cũng là vượt qua mấy giờ thời gian mà thôi. Kể từ đó, Sở Dịch mà có thể tại trong thế giới linh hồn đợi càng lâu, không chút nào sợ hải tặc thế giới bên kia xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà tại phương này trong thế giới linh hồn đợi càng lâu, Sở Dịch có thể giải đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Tuy nói gần nhất một đoạn thời gian Mino vẫn luôn quấn lấy chính mình, nhưng ở vô cùng bí ẩn tình huống dưới, Sở Dịch vẫn là biết ba cái trọng yếu tình báo. Đệ nhất, trong thế giới linh hồn dân bản địa, thông qua một loại nào đó phương pháp tập trung bọn họ linh hồn năng lượng, đắp nặn ra phương này linh hồn thế giới đến, có phi thường lớn tai họa ngầm, giống như là Sở Dịch, hắn tự thân linh hồn ảo diệu tạo nghệ có thể tự sáng tạo linh hồn thế giới. Cho nên Sở Dịch trong thế giới linh hồn tất cả mọi thứ, toàn bộ đều là bị Sở Dịch cái này trưởng khống giả chúa tể. Thế mà phương này linh hồn thế giới có chút khác biệt, cũng là bởi vì dân bản địa cũng không có tự sáng tạo linh hồn thế giới năng lực. Cho nên phương này trong thế giới linh hồn rất nhiều thứ, cũng không phải là bị trong thế giới linh hồn dân bản địa chúa tể. Thậm chí có rất nhiều thứ đều thoát ly bọn họ khống chế. Nói thí dụ như, phương này trong thế giới linh hồn có một ít cường đại ma thú, chính là tự mình sinh ra, cũng không phải là trong thế giới linh hồn dân bản địa sinh ra. Cho nên nói, những cái kia cường đại ma thú rất có thể thôn phệ phương này linh hồn thế giới lực lượng trường thành, làm hạn định chế những thứ này ma thú lực lượng, dân bản địa liền cần cho nhà mạo hiểm ban bố nhiệm vụ, cho nhà mạo hiểm rất nhiều khen thưởng. Để bọn hắn liều chết tiến đến chu sát nắm giữ tự mình ý chí ma thú. Lại nói thí dụ như, phương này trong thế giới linh hồn không gian ảo diệu, thời gian ảo diệu cũng không hoàn thiện, giống như là Sở Dịch liền có thể dùng tự thân linh hồn năng lượng vì chìa khóa, giải khai phương này trong thế giới linh hồn thời gian gông xiềng, tùy ý cải biến phương này trong thế giới linh hồn thời gian lưu động tình huống. Thậm chí, Sở Dịch muốn là muốn lời nói đều có thể dùng không gian ảo diệu phá vỡ phương này linh hồn thế giới. Đợi Maiko tỷ tỷ Mino triệt để rời đi phương này linh hồn thế giới, trở về hải tặc thế giới bên trong. Lại nói thí dụ như, Sở Dịch tại phương này trong thế giới linh hồn mạo hiểm thời điểm, thu thập được rất nhiều nhà mạo hiểm muốn phản nghịch tin tức. Đây chính là Sở Dịch thu hoạch được cái thứ hai trọng yếu hơn tình báo. Cũng không phải là tất cả nhà mạo hiểm đều là Husky. Có nhà mạo hiểm tại trong thế giới linh hồn mạo hiểm quá lâu, phản tổ thành sói nhà mạo hiểm cũng không phải là số ít. Đáng tiếc, trừ một bộ phận đệ nhất nhà mạo hiểm bên ngoài, theo đệ nhị nhà mạo hiểm bắt đầu, bọn họ lực lượng chính là nguồn gốc từ tại phương này linh hồn thế giới. Muốn phản nghịch trên cơ bản là không có khả năng, tựa như là tại trong thế giới kỳ diệu mặt thu hoạch được lực lượng kít. Hắn là theo Sở Dịch trong thế giới linh hồn thu hoạch được lực lượng. muốn dựa vào cái kia bộ phận lực lượng đến chiến thắng Sở Dịch. Hoàn toàn cũng là ý nghĩ hão huyền sự tình. Dù sao Sở Dịch một cái ý niệm trong đầu thì có thể thu hồi cái kia bộ phận lực lượng nha. Thế mà, sự tình đều là có ngoại lệ. Căn cứ Sở Dịch điều tra đến xem, tựa như là có một bộ phận ba đời nhà mạo hiểm thu hoạch được đệ nhất nhà mạo hiểm di vật. Theo mà biết phương này linh hồn thế giới ảo diệu thực sự chỗ. Tại cái kia về sau, cái kia bộ phận nhà mạo hiểm chính là bắt đầu tự mình tu luyện. Không dựa vào phương này linh hồn thế giới lực lượng tiến hành tu luyện. Rốt cục bắt lấy một tia rời đi phương này linh hồn thế giới khả năng. Thậm chí những người mạo hiểm này tu luyện tới tương đối cao thâm trình độ về sau. Đều là bắt đầu phương này trong thế giới linh hồn lực lượng. Trở thành nơi này dân bản địa địch nhân lớn nhất. Nhưng là vẫn rất đáng tiếc. Những thứ này nghĩ đến muốn phản nghịch nhà mạo hiểm dù sao cũng là số ít. Tại dân bản địa ban bố nhiệm vụ phía dưới. Vô số nhà mạo hiểm tiến đến tru sát những thứ này chuẩn bị muốn phản nghịch nhà mạo hiểm. Sau cùng những thứ này chuẩn bị muốn phản nghịch nhà mạo hiểm chỉ có thể ôm hận chết tại đồng loại. Trong tay, chỉ là tại phương này trong thế giới linh hồn lưu lại số ít tình báo thôi. Mà Maiku tỷ tỷ Mino, tại Sở Dịch xem ra nàng thì rất có thể là những cái kia kẻ phản loạn người thừa kế. Dù sao theo trong khoảng thời gian này Mino biểu hiện mà đến thực lực đến xem. Nàng cũng không phải là một cái phổ thông thông nhà mạo hiểm đơn giản như vậy. Cũng không đơn thuần là dân bản địa trong suy nghĩ, mỹ thực, đơn giản như vậy. Mino thường thường hội lưng cõng Sở Dịch tiến hành tu luyện. Điểm này tại Sở Dịch cảm giác chi xuống hoàn toàn không chỗ che thân. Như thế xem ra, Mino cuối cùng mục đích rất có thể là mang theo đệ đệ thoát ly chỗ này linh hồn thế giới. Đoán chừng Sở Dịch đóng vai Maiku lại có một đoạn thời gian. Nắm giữ năng lực tự vệ về sau, Mino thì có dạy bảo chính mình đệ đệ tu luyện ý tứ đi. Sau cùng, Sở Dịch cảm giác có ý tứ tình báo, vẫn là theo Mino chỗ đó được đến. Cái kia chính là kẻ phản loạn kế hoạch cũng chưa kết thúc. Kẻ phản loạn hạt giống vẫn ở lại đây mới trong thế giới linh hồn. Như vậy những thứ này kẻ phản loạn chuẩn bị cái gì thời điểm tiến hành bọn họ cách mạng đâu? Bọn họ lại chuẩn bị cái gì thời điểm chính thức lật đổ phương này linh hồn thế giới đâu? Khả năng ngay tại không lâu sau đó, cũng có khả năng cần mấy đời nhà mạo hiểm nỗ lực a. Đến mức Sở Dịch sẽ hay không trợ giúp những thứ này kẻ phản loạn? Hiển nhiên là không có khả năng, dù sao Sở Dịch mục tiêu thứ nhất vẫn là nhìn một chút nơi này dân bản địa mà thôi. Cho nên... chờ mong dân bản địa buông xuống chính là Sở Dịch ý tưởng chân thật. Mà tại lại một lần trong mạo hiểm, làm Sở Dịch phát hiện phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa. Đã là từ bỏ tru sát Maiku thời điểm, Sở Dịch chính là cảm giác mình cơ hội, rất có thể đánh đến nơi. Bởi vì phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa. Sao muốn so Sở Dịch trong tưởng tượng cố chấp, bọn họ muốn giết chết Maiku. Vậy thì nhất định phải muốn giết chết Maiku. Tuyệt đối không thể nào nhìn Maiku gần nhất tốc độ phát triển rất nhanh. Liền chuẩn bị muốn từ bỏ tru sát Maiku suy nghĩ. Nói cách khác, tại Sở Dịch dự cảm bên trong, rất có thể nhiệm vụ lần này biến đến đơn giản. Phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa, liền là chuẩn bị tự mình xuất thủ tới đối phó chính mình. Sự thật đâu? Cùng Sở Dịch trong tưởng tượng một dạng, làm Sở Dịch hợp tác với Mino tru sát trong nhiệm vụ nhắc đến ma thú. Mắt thấy thì muốn hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, bỗng nhiên Sở Dịch chính là cảm giác, ông, một tiếng. Cái kia đã bị Sở Dịch cùng Mino tru sát ma thú. Lúc này rõ ràng là tại trước mặt bọn hắn hoàn thành một lần phục sinh. Cái này cũng đại biểu cho phương này trong thế giới linh hồn dân bản địa. Rốt cục là xuất hiện ở Sở Dịch trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,